Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Tiểu Nhu, cảnh Nhu bỗng nhiên bừng tỉnh, tay nàng vừa nhấc, lại chạm vào ấm áp lại có co giãn đồ vật, nàng ở nơi nào, đã xảy ra chuyện gì, nàng đụng phải thứ gì? Cảnh Nhu nửa mộng nửa tỉnh gian đã chịu linh hồn vác hỏi. Ngươi, tình huống như thế nào? Đại Nhu ngữ điệu nhàn nhạt. Làm sao vậy? Làm ác mộng. Trầm thấp nam âm trong bóng đêm vang lên. Cảnh Nhu tay bị một con bàn tay to cầm. Tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Cảnh Nhu thấy rõ chỗ tối cặp kia dạng rỡ sáng lên đôi mắt. Đêm qua đủ loại tức khắc như thủy triều xuất hiện ở Cảnh Nhu trong trí nhớ. Nàng cùng Hoắc Bác Thần chơi bơi chơi đến qua hỏa, Hoắc Bác Thần điên lên đem trên mặt nàng bơ toàn liếm sạch sẽ. Sau lại hắn thân nàng, quấn lấy nàng, hỏi nàng có thể hay không đến trên giường đi. Nàng thế nhưng thần sử quỷ sai gật đầu, hồi tưởng không lâu trước đây Hoắc Bác Thần đối nàng hành động. Cảnh Nhu đều cảm giác chính mình từ mặt đỏ tới rồi ngón chân. Cái loại này không thể miêu tả sự tình. Thật là, xấu hổ sát người cũng, muội muội, bên tai Hoắc Bác Thần thanh âm giống như dị thường ôn nhu. Ôn nhu tuân lệnh Cảnh Nhu áy náy tim đập, lỗ tai nhiệt đến nóng lên. Ta không có việc gì, Cảnh Nhu thấp giọng nói. Hoắc Bác Thần không có lại lên tiếng, Cảnh Nhu tưởng rút ra tay, lại bị người gắt gao cầm ni nhiệt khí chợt toàn phương vị tới gần. Cảnh Nhu theo bản năng sau này trốn. Bên hông lại nhiều ra tới một bàn tay đem nàng cô trụ. Đồng thời cầm bị hôn một cái. Sau đó môi đỏ bị phong cái vững chắc. Hoắc Bác Thần đầu lưỡi một dán lên liền hướng trong toàn. Mang theo công hãm thành trì kiêu ngạo cùng không thỏa mãn tham lam. Ở miệng nàng làm căn câu chiến. Đẩy ra hắn a, Đại Nhu nói. Ta đẩy không khai a. Cảnh Nhu khóc không ra nước mắt. Nàng như thế nào không biết này trạng huống xấu hổ cực kỳ. Giống như bị phản đối bọn họ kết giao thì bắt gian trên giường. Lại còn có bị nàng tận mắt nhìn thấy hai người lăn giường. Chính là Hoắc Bác Thần nghiêm túc lên. Hắn sức lực có thể để được 10 cái nàng. Hơn nữa hắn hôn kỹ lợi hại đến không được. Nàng quả thực chính là toàn tuyến tan tác. May mắn Hoắc Bác Thần chính mình dừng lại. Hắn thở phì phò ở nàng bên tai nói, ngươi là lần đầu tiên, ta sẽ không lại sằng bậy, nàng khóc đến hảo đáng thương. Cũng đúng là bởi vì nàng khóc, chính mình trong cơ thể mãnh thú mới quan trở về hiệp chung. Tận lực cho nàng ôn nhu đầu demonster cứ việc Hoắc Bác Thần hoàn toàn không có thỏa mãn. Nhưng hắn không nghĩ thương tổn Cảnh Nhu, hắn lung tung hôn nàng lỗ tai vài cái. Nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng, Cảnh Nhu thực mau liền nghe thấy WC truyền đến vòi hoa sen thanh âm ni Cảnh Nhu xúc ở trong chăn. Cái miệng nhỏ mà thở phì phò, nàng tâm, nhảy đến xưa nay chưa từng có mau. Một lát sau, nàng vội vàng vội xuống giường, không dám khởi động máy, lấy ra chính mình áo ngủ mặc vào. Đại Nhu trơ mắt mà xem nàng làm xong này hết thảy. Hảo sau một lúc lâu không nói gì, giống như đã không biết nên nói cái gì. Ngươi, nghe được Lý Hiền có động tĩnh gì sao? Cảnh Nhu, ngoặc kép, nếu là ở phía trước cái loại này dưới tình huống nàng còn có thể nghe lén cái gì? Kia nàng có thể là cái thần tiên đi. Vậy ngươi chạy nhanh nghe một chút a. Hiện tại, đúng vậy, chính là Hoắc Bác Thần, giữ cửa treo lên khóa không phải được rồi. Cảnh Nhu mang.jpg, đem vừa mới đã làm thân mật nhất sự tình bạn trai khóa ở ngoài cửa. Chuyện này đến tột cùng dựa không đáng tin cậy. Cảnh Nhu còn ở do dự thời điểm, Hoắc Bác Thần giặt sạch cái tắm nước lạnh, ăn mặc quần xà lỏn liền lao tới. Hai người ở cửa bốn mắt nhìn nhau, người tiến vào làm gì? Cảnh Nhu buột miệng thốt ra, Hoắc Bác Thần sửng sốt một chút. Cười hì hì chặn ngang đem nàng bế lên tới. Đừng nháo, đều như vậy, ngươi còn nhẫn tâm ta ngủ phòng khách à? Ngoặc kép, hết chương.